Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 108. Góc truyện audio.com. Chấm, trong khi Nhi đang thở dài chán đời thì Như lại gặp rắc rối. Cái gì mà The Si thủ lĩnh của trường chú ý chứ? Rồi đũa mốc mà tròi mâm son. Cô hiểu, lẽ nào quen hội học sinh là bị đánh sao? Thật bất công, họ muốn kết bạn với ai là quyền của họ, khiến mấy cô nữ sinh cấp ba này quản sao? Mặc dù tức lắm nhưng Như cô dám nói. Khoảng năm cô gái học cấp ba lôi Như đi mà cô gặp cản trở gì? Họ là ai chứ? Họ chỉ đứng sau hội học sinh, thủ lĩnh của trường và công chúa tóc vàng Kiều Linh Ly thôi. Có ai còn nhớ NV này cô? Chị hai, năm cô à tự nhận là ngũ long công chúa lại là... chị Thoại Anh đâu ta? Một cậu nhóc khoảng học lớp 10 hộc tốc chạy vào lớp Nhi nói một lèo rồi mới nhận ra rằng chị hai mình cô có ở đây. Khỏi chị hai, ta là chị cả luôn đây. Có việc gì, ở đâu có rắc rối? Ở đó có Bạch Nguyệt Nhi. Cô bé tỉnh hẳn ngủ tiến lại gần nhóc kia hỏi. Nhận ra là bạn thân của chị hai. Cậu nhóc cũng đành thì thầm nói to nhỏ với Nhi rằng ngũ long công chúa của cấp 3 vừa mới bắt một chị ở bên đại học có tóc màu rêu thả. Xóa đến nhà kho của khu cấp 3 gần bể bơi. Một chị ở đại học, mái tóc màu rêu thả xóa. Chị Như, nghĩ đoạn, Nhi guồng chân phóng nhanh đến nhà kho của khu cấp 3 gần bể bơi. Lúc Nhi đến nơi thì Kỳ và Phong cũng bắt đầu di chuyển đến đó. Kỳ Đờ Si đám đàn em báo cáo lại thì Như ngồi trên đống lửa. Nửa muốn cứu nửa cô. Cậu là Prin Mafia nên cô Đờ Si có điểm yếu. Nếu như cậu đi cứu Như lần này thì chỉ e rằng đã để lộ khuyết điểm cho giới hắc đạo. Suy đi tính lại, đôi chân cậu tự động chạy đi. Phong cũng đến đó. Qua camera cậu đã thấy và biết ai bị lôi đi. Định gọi cho Long và Lâm đi xử lý thì lại thấy camera thu hình một cô gái có mái tóc màu hạt dẻ xoăn lọn cột cao chạy qua. Tất nhiên với chỉ số IQ 3 chữ số và lớn hơn 180 thì cậu biết rõ Nhi sẽ đi đâu. Khẽ nhíu mày tỏ ý cô hài lòng với hành động của cô bé. Phong cũng đành khoác vội áo vest vào chạy theo Nhi. Cách chương.